Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 674, loạn tượng xuất hiện. Nhìn từ đằng xa đi, Kim Cha Phong chỗ tại Sơn Cốc, cũng bất quá trong vòng hơn 10 dặm phương viên mà thôi. Lại sâu chôn dưới mặt đất mà đổi thành có càn khôn. Lúc này, trong đó tháp cao phía trên, mây mù tràn ngập, sấm sét vang dội, cách đất trăm trượng giữa không trung bên trong, mấy đạo bóng người lẫn nhau truy đuổi. Chín tháp ở giữa thì là mấy trăm đệ tử hỗn chiến một đoàn, nhưng gặp lớn như vậy sơn cốc bên trong, bóng người tán loạn, kiếm quang bay tán loạn, sát khí chấn thiên, có nghĩ muốn phá hủy thạch tháp, có nghĩ muốn bảo vệ trận pháp, có người muốn đào thoát, nhưng lại không chỗ có thể trốn, có một mực bằng vào người đông thế mạnh mà sau đó truy sát. Chính là một cái sông mái với nhau tràng diện. Nhớ ngày đó, gần ngàn đệ tử, trùng trùng điệp điệp xa đến dị vực, chỉ nói là hoàng pháp giảng đạo mà ân tế bốn phương. Ai ngờ một khi vạch mặt, chỉ vì đánh nhau chết sống, tiểu bối, chạy đâu, tượng cai chính là tứ tượng môn cao thủ. Đồng cân thiết cốt, sức lực hơn người, không sợ nhất chính là so đấu quyền cước, mà cái nào đó tiểu bối không biết tự lượng sức mình. Vậy mà phát ra khiêu chiến, hắn chợt tức đạp kiếm mà rơi, ai ngờ đối phương vậy mà xoay đầu liền chạy, hắn lướt đất đi nhanh, theo đuổi không bỏ, vòng qua một tòa thạch tháp, lại là một tòa thạch tháp, một đạo quang mang nhàn nhạt chợt nhưng dừng lại, từ bên trong hiện ra vô cứu bóng người, hắn quay đầu nhìn quanh, vẻ mặt lo nghĩ, mặc dù ra vẻ nhẹ nhõm, cũng khiêu khích tượng cai, đơn giản phô trương thanh thế, hắn cũng không dám tranh cường háo thắng, mà trên trời tranh đấu không ngừng, trên mặt đất hỗn loạn không ngừng, không ai dám can đảm tự tiện chạy trốn, nếu không chắc chắn lâm vào mấy vị cao nhân tranh đấu bên trong mà khó mà tốt rồi. Lúc này mây mù tụ hợp, đại trận chính tại chậm rãi, một khi Kim Cha Phong trở về nguyên trạng, chỉ sợ là tai kiếp khó thoát, may mà tượng tai không còn giữa không trung kêu la, dùng được bên này thiếu rồi chú ý, lại không biết tiếp xuống tới có hay không biến số, lại có thể không thừa cơ thoát khỏi khốn cảnh. Bất quá, tượng cai ra hỏa kia ngự kiếm cực nhanh, lại đuổi đi theo, vô cữu thân hình lóe lên, chớp mắt thoát ra đi hơn trăm trượng, cùng tứ tượng môn cao thủ so đấu quyền cước. Đơn thuần trò cười, so đấu ngự kiếm nhanh chóng, càng là chưa từng nghĩ tới, mà vì để tránh cho dây dưa, hắn chỉ có thi triển thiểm độn thuật tiến hành tránh né trong nháy mắt. Đã vòng qua 4, 5 tòa thạch tháp, mà như thế như vậy, cùng ôm lấy vòng tròn không có khác gì, nhất thời sau một lát, nói không chừng muốn trở về nguyên nơi, tiếc rằng lớn như vậy sơn cốc. Như cái hố, giống như giếng sâu, hoặc thùng sắt, nói chung là không chỗ có thể đi, mà lại ánh sáng mặt trời càng phát ảm đạm. Hiển nhiên là Kim Cha Phong đại trận tức xé. Tiểu bối, ngươi trốn không thoát, chó chết, đuổi kịp ta nói chuyện. Vô cữu ra sức phi nước đại, lần nữa vòng qua một tòa thạch tháp, đã thấy mấy đạo bóng người còn tại nơi xa bồi hồi. Đúng là A Trọng, A Kiện, Tể Linh, A Bảo chờ huyền vũ cốc trúc cơ cao thủ, bỗng nhiên giống như là nhìn thấy con mồi vậy hưng phấn. Phần phật một chút lao đến, mà bên trái chính là tháp cao, không dám tới gần, phía bên phải vách đá vách núi, không có đi đường, tượng cai đã đuổi tới sau lưng, khí thế hùng hổ, vô cữu sắc mặt biến hóa. Thế đi bị bước dừng lại, nếu như nói lồng bên trong thú bị nhốt, lại bị tuyệt sát, tình cảnh của hắn lúc này, chính là kia đầu lâm vào tuyệt địa mà thập tử vô sinh thú bị nhốt. Liền tại lúc này, trên trời đột nhiên truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc trầm đục. Chỉ gặp một đạo tia chớp màu đen vạch phá mây mù. lập tức một vị lão giả bóng người giữa trời cắm rơi xuống. Đúng là Thụy Tường, miệng phun máu tươi, hiển nhiên là lọt vào trọng thương. Tình hình tràn ngập nguy hiểm. Hà Diệp mang theo mấy vị cao thủ chính tại truy sát Thái Tín cùng Phùng Tông. Phát giác có biến, không mất thời cơ nhào tới. Ai ngờ lẫn nhau đón đầu chạm vào nhau. Hắn còn chưa nổi lên, nhìn như không chịu nổi, Thụy Tường đột nhiên vung vẩy ống tay áo. Từng mảnh kiếm vô hình ánh sáng tấn công bất ngờ mà tới. Hắn không tránh kịp, rên lên một tiếng thê thảm, chật vật lui lại, mà Thụy Tường lại là đại hiển thần uy, lại là từng mảnh sắc bén tia sáng tật như chợt mưa vậy gào thét bốn phương. Địa tiên cao thủ nghịch tập, không thể coi thường. Mấy vị Kim Tra Phong trưởng lão cùng hỗn chiến bên trong Huyền Vũ Cốc cao thủ đều là khó đỡ kiếm ánh sáng lăng lệ, bối rối tránh né cuống quýt. Dù cho Tượng Tai cùng A Trọng, A Kiện bọn người vậy dọa chạy đông chạy tây vọt, Vô Cứu không dám lãnh đạm, liên tiếp mấy cái tật độn thừa cơ thoát khỏi vây khốn, lại không nhịn được ngước đầu nhìn lên, chỉ gặp Thụy Tường còn tại giữa không trung, lần nữa huy động tay áo, ngang cuốn bốn phương uy thế chợt nhưng cuốn ngược, chợt tức hóa thành một đạo hơn 10 trượng kiếm quang mà mãnh liệt mà hướng lên bổ tới. Đúng lúc gặp một đạo tia chớp màu đen gấp xông thẳng xuống, lại bị oanh phá tan, cuồng nộ uy thế vẫn như cũ đánh đâu thắng đó, lại là oanh một tiếng, lại xông mở khắp trời mây mù mà ánh sáng mặt trời chợt tiết. Ngọc Thần Điện tế ti, lại làm khó dễ được ta, Thụy Tường hét lớn một tiếng. Thẳng đến trên trời phóng đi, một đạo người áo xanh bóng ý đồ ngăn cản, vì lúc đã muộn, sau đó đuổi sát, cũng phát ra hừ lạnh. Hừ, Thụy Tường lão nhi, nghĩ không ra ngươi đã nửa bước vào phi tiên cảnh giới. Ngược lại là coi thường ngươi. Thái Tín cùng Phùng Tông theo sát phía sau, đồng dạng gầm thét không thôi. Nguyên Thiên môn đệ tử xông ra Kim Tra Phong, cùng đó trong nháy mắt, từng đạo ngự kiếm bóng người đột ngột từ mặt đất ngoi lên. Vô Cứu còn từ trợn mắt hốc mồm, mãnh liệt giật mình, liền muốn mượn cơ hội rời đi, nhưng lại cắn răng quay người đi liên tiếp tật độn không thôi. Ngoài mấy trăm trượng sơn cốc trong góc, một cao lớn chùn xuống gần hai đạo nhân bóng còn tại hỗn loạn bên trong không biết làm sao. Hắn phi thân nhào tới, một tay nắm lấy một cái, chợt tức hóa thành một đạo quang mang gấp nhảy mà đi. Mây mù phá toái, tiếng gió rít gào, ngàn trượng sơn cốc thoáng qua tức ra, nhưng gặp trong vòng hơn 10 dặm phương viên trên sơn cốc, sương mù cuồn cuộn bên trong, từng đạo bóng người lần lượt bốc rồi đi ra, tiếp theo lại kiếm quang lấp lóe mà ngươi truy ta giết không ngừng. Vô Cứu nắm lấy hai người, không dám dừng lại ngừng lại, cũng không kịp thấy rõ tình hình chung quanh, một mực tế lên minh hành thuật, thẳng đến xa xôi trống trải chỗ. Giây lát, ở ngoài ngàn dặm, một mảnh đỉnh núi bằng phẳng, xa gần không che không cản, Vô Cứu nhân thể rơi xuống, cũng buông hai tay ra. Vô Cứu, may mắn mà có người quyết định thật nhanh, thật sự là hung hiểm. Trời ạ, Nguyên Thiên môn vũ sĩ đệ tử, vẻn vẹn chạy ra một mình ta, không có thời gian quan tâm nhiều a. Đông đảo sư huynh sư đệ, chẳng phải là khó thoát khỏi cái chết. Ai, sao có thể như vậy đâu? Ta cũng không biết rõ à. À, làm sao đến mức thút thít? Không có, không có, chỉ là trong lòng khó chịu, không biết về sau như thế nào. Ai, sư chất hay may mắn thoát khốn, không lo được may mắn, không lo được nghỉ ngơi, riêng phần mình ở trên đỉnh núi vừa đi vừa về bồi hồi. Trong đó A Tam, lớn tròng mắt đỏ hoe, liền tựa như cuối cùng mộng cảnh đổ sụp, thương tâm khó nhịn sau khi, lại cho hắn gạt ra hai giọt nước mắt. A Thắng thì là rủ xuống đầu ỉu xìu, một mặt mờ mịt, vốn định xa đến dị vực, tu hành lịch luyện, 10 năm kỳ đầy, liền có thể quay lại tiên môn. Ai ngờ bộ châu hành trình, lại là một trận tử kiếp, dù cho Thụy Tường môn chủ, vậy lọt vào truy sát mà chẳng biết đi đâu, còn sót lại đồng môn, càng là hao tổn hầu như không còn. Bây giờ linh đinh tung bay, thét lên người nản lòng thoái chí. Vô cứu, A Thắng bồi hồi một lát, xoay người lại, không biết bắt đầu từ khi nào. Cái kia ra từ hắn môn hạ đệ tử, thành rồi hắn cậy vào. Hoặc là nói, duy nhất cậy vào, bất quá, hắn lúc này có chút hoảng hốt. Bởi vì cái kia quen thuộc đệ tử, tựa hồ càng phát lạ lẫm mà khó mà nắm lấy. Sư huynh, A Tam dần dần khôi phục thái độ bình thường. Tự nhiên mà vậy nhớ tới hắn sư huynh, nơi này không nên ở lâu. Kim Cha Phong cao thủ bất cứ lúc nào đều đưa đuổi theo. Vô Cữu ôm lấy tay bàng, một mình đối mặt với lúc đến phương hướng. Vạt áo theo gió, loạn tóc tung bay, hắn y nguyên híp hai mắt, yên lặng ngưng thần không nói. Làm hai vị đồng bạn đi đến bên người, hắn này mới sâu kín hỏi, hai vị phải chăng nghe nói qua Ngọc Thần Điện, cùng Ngọc Thần Điện tế ti? Không từng nghe nói, cũng không biết được. A Thắng cùng A Tam trả lời rất kiên quyết, hai bọn họ thân phận thấp, chỗ biết hiểu giới hạn tại Hạ Châu Tiên Môn các loại nghe đồn giật chuyện. Vô Cữu gật lấy đầu, không hỏi tới nữa. A Tam thúc giục nói, sư huynh, vẫn là tìm một chỗ trốn đi a, ngược lại không như an ổn mấy ngày, dù sao cũng tốt hơn bị người đuổi giết a. A Thắng phụ họa nói, A Tam lo lắng, không phải không có lý, bây giờ tiên môn không có rồi, người ta thành rồi lục bình không dễ. Ai, Vô Cứu phiết lấy khóe miệng, không có lên tiếng. A Thắng có chỗ phát hiện, kinh dị nói, a, đó là, A Tam gấp nói, ngồi rồi, Kim Cha Phong cái vị kia Hà Diệp trưởng lão tự mình đuổi tới. Lúc này, trời sắp hoàng hôn, mấy đạo kiếm hồng, từ xa đến gần, không cần một lát, nữa không trung hiện ra vi cát đám người bóng người, làm người ta ngoài ý muốn là, Phùng Điền vậy ở tại bên trong, do một vị trúc cơ đệ tử mang theo phi hành, mà vô luận lẫn nhau, đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng, vừa lúc dọc đường đỉnh núi, thế tới thoáng dừng lại. Vô Cứu ứng không nhúc nhích, A Thắng cùng A Tam vội vàng đưa tay triệu hoán, trưởng lão. Đi con đường nào, còn mời chỉ xuống, ai u, Phùng sư huynh, chỉ coi một mình ta may mắn, ngươi vậy vận khí a. Vì cát trên cao nhìn xuống, cất giọng nói, Phùng trưởng lão có lệnh, lập tức chạy tới Chát La Phong. A Thắng kinh ngạc nói, việc đã đến nước này, còn muốn chạy tới Chát La Phong, môn chủ hắn lão nhân ra đâu? Môn chủ bị cao nhân truy sát, tung tích không rõ, thái tín trưởng lão vì rồi đoạn hậu, khí lực va chạm Hà Diệp trưởng lão, đã bỏ mình đạo tiêu. Bây giờ Nguyên Thiên môn do Phùng trưởng lão thay thế chấp trưởng, chạy trốn đệ tử cần phải chạy tới Chát La Phong mà lấy liền trọng chỉnh môn hộ. May mắn còn sống sót đồng môn lại có mấy người, có lẽ có 30-40 vị, cái này có thể hay không ngay tại chỗ nghỉ ngơi 2 ngày. Hừ, Kim Cha Phong mặc dù ốc còn không mang nổi mình ốc, mà Huyền Vũ Cốc lại có cao thủ sau đó truy sát, bản nhân truyền lệnh đã đạt, các ngươi tự thu xếp ổn thỏa, vì cát phân trần qua thôi. Vô ý dừng lại, hướng về phía dưới chân áo trắng bóng người trừng mắt liếc. Sau đó mang theo mấy vị đồng bạn vội vàng đi xa. Bất quá, một đạo nhân bóng rơi vào trên đỉnh núi. Sư thúc, cuối cùng gặp nhau, xác thực may mắn, đệ tử thỉnh cầu kết bạn đồng hành. Phùng Điền cũng không đi theo vi cát rời đi, mà là lưu lại, hắn hướng về phía A Thắng chắp tay thi lễ. Lại miệng nói sư huynh, sư đệ, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, không bỏ mất kiếp sau trùng phùng mừng rỡ. Ha ha, ta Thiên Tuệ Cốc đều là có tình có nghĩa hạng người. A Thắng cảm thấy vui mừng, lại vội hỏi thăm vài câu. Phùng Điền cũng không giấu giếm, chỉ nói là đồng môn đệ tử tử thương thảm trọng, chỉ có tiến về Chát La Phong, rời xa hung hiểm về sau, mới có thể lại đi tu chỉnh, vân vân. Hắn phân trần, ngược lại là cùng Vi Cát không có sai biệt. Về phần hắn may mắn thoát hiểm, toàn do tại một vị trưởng bối cứu. Chát La Phong cách xa nhau xa xôi, giữa đường lại nên bao nhiêu hung hiểm. Huống chi tiên môn đã không còn tồn tại, bây giờ đắc tội rồi Tinh Vân Tông. Ai, sư thúc, ngươi không cần nhiều lời, đệ tử cùng ngươi ý nghĩ không khác nhiều, lại không biết sư huynh hắn. Vô Cửu, ý của ngươi như nào? Vô Cửu sư huynh, Vô Cửu y nguyên ôm lấy cánh tay, tay nâng dưới cằm, ngắm nhìn Vi Cát bọn người đi xa bóng người. Một cái người yên lặng xuất thần. Chốc lát, hắn thu hồi ánh mắt, hướng về phía ngoài ý muốn đã đến Phùng Điền trên dưới dò xét. Cũng đáp lại mỉm cười, ngược lại vừa nhìn về phía A Thắng cùng A Tam, chép miệng trông ngóng miệng nói, làm sao loạn tượng xuất hiện, cũng là không vội ở nhất thời. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN